Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 11 thăm hỏi gia đình. Kỳ thật, Triệu Thanh Y tuy rằng sẽ áp bức học sinh tiềm lực, nhưng là nàng vẫn là lớp chúng ta bọn học sinh yêu thích nhất lão sư. Bởi vì nàng là cùng học sinh cùng nhau ngao thi đại học. Nàng lượng công việc vượt qua học sinh luyện tập lượng, không đơn giản là tiếng Anh, nàng là toàn khoa đều am hiểu, cho nên phụ đạo khi cũng là phụ đạo toàn khoa, còn có các khoa trọng điểm khắc phục khó khăn, đạt được trường học đồng ý. Tiết tự học buổi tối vốn là 9 giờ tan học, cao nhị một ban liền duyên sau đến 10 giờ rưỡi, thêm một tiếng rưỡi nàng cấp trong ban đồng học học bổ túc. Tỷ như, ngữ văn liền khắc phục khó khăn một tháng, chia làm chuyên đề hiện đại, cổ văn, sáng tác, dạy bọn họ ngữ văn phương pháp, đề cao hiệu suất, học tập thể văn ngôn tri thức, dùng thể văn ngôn thú vị viết một thiên phát sinh tại bên người sự. Sáng tác cao phân kịch bản nêu ví dụ cùng nàng sửa sang lại ra tới các loại bãi sự thật. Giảng đạo lý hữu dụng trường hợp, làm cho bọn họ nhớ. Có toán học đoàn bản người, vẫn là trời sinh chán ghét cảm xúc, chỉ có buộc bọn họ một đám học thuộc lòng toán học công thức cùng định lý. Khống chế nghiêm khắc đến thẳng đem bọn họ đương học sinh tiểu học bối cửu cửu bảng cửu chương. Làm cho bọn họ trước khi dùng cơm bối, bối không xuống dưới, cùng nhau không ăn cơm, mãi cho đến bọn họ đều ngượng ngùng. Cái này làm cho những cái đó đối số học có chán ghét cảm xúc đồng học đều bị khác đồng học diss. Bọn họ làm hại Mễ Tư Triệu không có cơm ăn, lúc này đã có rất nhiều ấm lòng săn sóc nữ sinh cho nàng ở nhà ăn đánh cơm tới. Bọn học sinh cũng là có cảm giác đến, chính mình chậm rãi ở khảo thí chung càng thêm thong dong. Cũng nhìn đến lão sư hoa hết chính mình thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa không có thu bất luận cái gì phí dụng, bọn họ làm thị trọng điểm trung học học sinh, phần lớn sinh ra với trung sản, từ nhỏ là trải qua lớn lớn nhỏ tiểu nhân lớp học bổ túc. Cái nào không phải tiền đôi ra tới, chỉ có giáo đến tốt nhất Mễ Tư Triệu, bởi vì là bọn họ chủ nhiệm lớp, cho nên là thật sự hy vọng bọn họ hảo, mà các gia trưởng cũng là sẽ nghe bọn học sinh nói lên trường học sinh hoạt. Cũng xem tới được thành tích đề cao cùng tại gia chủ động học tập tình huống. Bọn họ đối với Triệu lão sư không yêu chào hỏi, không thông báo linh tinh sự cũng không có tự tin tới kháng nghị. Cho nên ít nhất đại bộ phận gia trưởng, đối với lúc này đây thăm hỏi gia đình đều thực thận trọng cùng chu đáo. Thiếu bộ phận bọn học sinh nhìn đến cha mẹ cái loại này khinh thường thái độ đều phải phản đối. Thiếu đánh một lần bài. Thiếu dạo nửa ngày phố, công tác xin nghỉ nửa ngày làm sao vậy? Triệu Thanh Y ngày mùa đông cưỡi một chiếc xe máy từng nhà chạy. Phụ thân Triệu bác nhưng thật ra có một chiếc Nhật Bản xe. Nhưng là trong nhà cũng yêu cầu dùng, huống hồ có chút địa phương ô tô dừng xe so xe máy càng khó. Tuy rằng Triệu Thanh Y đã sớm thông chi qua các gia trưởng bởi vì muốn vội vàng tiếp theo ra. Không cần quá khách khí. Sẽ không ở học sinh ra ăn cơm, nhưng phóng tới thực tế chung, vẫn là có thịnh tình lưu nàng ăn cơm ăn ni trương kiêu như vậy lão bánh quẩy gia trưởng cư nhiên. Là cảnh sát cục, mẫu thân là một vị khu ủy sẽ, công tác không nhiều lắm, còn chịu trách nhiệm trong nhà việc nhà, bọn họ một nhà cũng là từ nhỏ sủng hài tử, mới có thể như vậy lão bánh quẩy, giống nhau lão sư khó có thể hoàn toàn ngăn chặn. Nàng tới trương gia khi là 10 điểm 45 phân. Nói chuyện 20 phút, liền 11 giờ 05, liền mau đến cơm điểm. Triệu Thanh Y nghe trương mẫu ở phòng bếp bận việc, nên giao lưu điểm cũng đều cùng trương phụ nói tới. Nàng liền lập tức muốn lưu. Kết quả, trương kiêu lá gan đại, kéo nàng ăn cơm, làm trò gia trưởng mặt. Nàng lại không hào gõ hắn. Trương gia cha mẹ cũng một đám tới kéo. Nàng càng không thể đánh gia trưởng, vừa đến nhà ăn, liền thấy đã làm tốt một bàn đồ ăn, chỉ có nàng một người khách nhân, nàng không ngồi xuống ăn, giống như đều xin lỗi nhân gia, vì thế, nàng vẫn là không thể không ngồi xuống ăn cơm, thâm liêu hài tử tiền đồ, Nghe được Trương Phụ còn tưởng Trương Kiêu khảo công an đại học. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, đứa nhỏ này chính mình lão bánh quẩy, còn công an đại học, bất quá hắn thành tích đảo sẽ không kém. Từ trước tiếng Anh kém cỏi nhất, hiện tại cũng đề cao không ít, công an đại học nhưng thật ra hảo tiền đồ, bất quá rất khó khảo. Chúng tuyển phân số ở một quyển trở lên, còn có thể năng thí nghiệm cùng phỏng vấn. Tướng mạo cùng thẩm tra chính trị thượng Trương Kiêu là không có vấn đề, Trương Mẫu cười nói. Vốn dĩ chúng ta là tưởng hắn thượng bình thường một quyển thể giáo hảo. Nhưng là hiện tại hắn thành tích tiến bộ, khảo thí thành tích không sai biệt lắm chính là một quyển tuyến. Cho nên, chúng ta liền tưởng hắn khảo công an đại học, Trương Phụ cũng nói. Trước kia Trương Kiêu nhiều ra nha, ai cũng quản không được. Hắn liền nghe Triệu lão sư nói, bây giờ còn có một năm rưỡi, nếu đều là Triệu lão sư đến mang hắn, chúng ta nhìn xem đứa nhỏ này vẫn là có thể thành tài, Triệu Thanh Y trong lòng lệ rơi đầy mặt. Gia trưởng cơm không thể ăn nha, nhưng là nhìn một đám vọng tử thành long, cũng đều lý giải, Triệu Thanh Y nói, công an đại học ở chúng ta ước chừng chúng tuyển 60 cá nhân. Liền tính qua một quyển phân số. Vẫn là tồn tại rất lớn nguy hiểm mà ni thể năng thí nghiệm phân biệt là nam tử 50 mễ, 1000 mễ, hít đất, đứng nghiêm nhảy xa, phỏng vấn tốt nhất cũng muốn trải qua hệ thống huấn luyện. Đều là tổng hợp điểm, từ cao đến thấp trúng tuyển, Trương Mẫu nói, kia Triệu lão sư mấy thứ này đều hiểu không? Triệu Thanh Y tưởng, trừ phi là bên trong nhân viên, không có người so nàng càng đã hiểu. Hiện tại vẫn là muốn văn hóa khóa trước đề cao đi lên. Đạt tới một quyền tuyến trở lên ổn định giai đoạn, lấy Trương Kiêu điều kiện lại làm những cái đó chuẩn bị cũng không muộn. Cái này nguy hiểm là khá lớn, nếu tưởng niệm công an đại học, mấy nhà trường quân đội cũng có thể chuẩn bị thử xem. Đây là dự trúng tuyển, tựa như nhiều một lần cơ hội thi đại học giống nhau. Mặc kệ là công an đại học vẫn là trường quân đội. Đều là hảo tiền đồ, Trương Phụ gật gật đầu. Triệu lão sư, ngài nói đúng, đứa nhỏ này, ít nhiều ngươi dạy hắn. Về sau vẫn là muốn ngài nhiều chỉ đạo, Triệu Thanh Y cười nói. Trương Kiêu trước kia là xảo quyệt, nhưng là bản tính thiện lương. Xảo quyệt dùng đối địa phương chính là người thành thật so ra kém ưu thế. Phản ứng lực mau, thấy rõ lực cường, nếu là đặt ở phim truyền hình, chính là vai chính. Dùng không đối địa phương, cũng dễ dàng bị đưa tới lưu manh, lãng phí thiên phú, chờ minh bạch chính mình bỏ lỡ cái gì cũng đã vô pháp lại được đến, Trương Mẫu nói. Nếu không nói Triệu lão sư hiểu nhiều lắm, ta đứa nhỏ này chính là, đầu óc là linh hoạt, có khi chính là ham chơi, Trương Phụ cũng nói, như là hắn tiểu học thời điểm, con nhà người ta lão nỗ lực, hắn mỗi ngày chơi. Nhân gia khảo đến cũng không thể so hắn hảo, Triệu Thanh Y nói. Điểm này ta nhưng thật ra muốn mạo muội nói một câu. Không thể như vậy so, ngươi xem bên người vòng đương nhiên cảm thấy hai tử có ưu thế. Chơi rớt cũng liền chơi rớt, ánh mắt phóng xa một chút, hắn vốn dĩ hoàn toàn có thể cùng tốt nhất một bộ phận người so cực hạn. Giống ở kinh thành tốt nhất trung học, giống Trương Kiêu như vậy tư chất học sinh. Cũng là từ nhỏ nỗ lực, có tinh thông 4 môn ngoại ngữ, có học qua âm nhạc, hội họa, thư pháp, có ở trung học xem xong rồi thư viện thư, hiện tại đều ở nước ngoài danh giáo. Trương Kiêu vốn dĩ cùng bọn họ là giống nhau tư chất người, Trương Phụ. Trương Mẫu nghe xong lời này đảo không tức giận, lão sư khẳng định nhà mình hài tử, chỉ là bọn hắn cảm thấy tiếc nuối. Trương Kiêu nhưng thật ra ngượng ngùng. Hắn cũng suy nghĩ, chính mình có như vậy hảo sao? Nguyên lai mễ tư Triệu như vậy tán thành ta. Ta khi còn nhỏ là quá ham chơi. Bằng không khả năng cũng sẽ không đến phiên ở nỗ lực hướng một quyển tuyến. Chúng ta thi đại học cùng mễ tư Triệu chính mình tiền đồ lại không có quan hệ. Kết quả nàng hoa rất tinh lực so với chúng ta còn nhiều. Chính mình cũng thật là quá không nên. Trương Phụ. Trương Mẫu là đối Triệu Thanh Y thật cảm kích, lại cảm thấy có chi kỷ cảm giác, một bữa cơm cũng ăn được vui sướng. Trước khi chia tay, Trương Mẫu tắc cái đại hồng bao cấp Triệu Thanh Y, Lúc này là thật sự lôi kéo đi lên. Triệu Thanh Y không phải không yêu tiền, nhưng là nàng muốn tới tiền thật đúng là không cần lấy ra trưởng hồng bao. Tuy rằng, nàng trả giá công tác, nếu hóa thành tiền lương, hoàn toàn có thể lấy cái này tiền, như thế mấy cái hiệp lôi kéo. Triệu Thanh Y kiên trì không chịu, nói, chúng ta đương lão sư có kỷ luật, lại nói, đây là cấp Trương Kiêu làm không tốt làm mẫu. Các ngươi này không phải tổn hại ta đương lão sư ở học sinh trước mặt uy tín sao? Ta thật muốn kiếm tiền lấy tiền tuyệt đối là quang minh chính đại. Tuyệt đối không trộm thu bao lì xì. Ta lý giải các ngươi hảo ý. Thỉnh các ngươi cũng tôn trọng ta nguyên tắc nhìn Triệu lão sư từ kia 1 vạn đồng tiền hồng bao. Đi rồi, Trương gia người càng là đối nàng dự nhiên khởi kính. Trương Kiêu từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều ít lão sư. Bọn họ cũng liền không có gặp qua phẩm đức cùng chuyên nghiệp đều như vậy cường lão sư. Như vậy thăm hỏi gia đình còn có rất nhiều. Còn có không ít nữ đồng học sợ một quyền không có nắm chắc. Tưởng đem mục tiêu sửa làm học nghệ thuật, Triệu Thanh Y cũng không cấm khó xử. Hiện tại học nghệ thuật, âm nhạc là không còn kịp rồi. Mỹ thuật khảo một quyền trường học nói. Cũng là muốn xem tư chất không tốt, cũng lên không được một quyền, còn không bằng khảo bình thường trường cao đẳng đâu. Nếu không thân thể tố chất tốt, vẫn là luyện thể dục hảo, khác cũng thành thành thật thật đề cao văn hóa phân. Này đó tình huống, nàng cũng đều nhớ kỹ. Đến chiều thời gian làm điều nghiên cùng phân tích, tận lực làm ra khoa học cố vấn cùng chỉ đạo. Ai làm này đó gia trưởng cùng học sinh tư duy chống đỡ không được phương diện này công tác. Thăm hỏi gia đình ngày thứ 3 khi, là thứ 7, buổi sáng 10 điểm, nàng liền tới rồi bổn thị quan lớn tụ tập chung cư khu vực. Lại nói Trần Nặc ở 8 điểm nửa liền ở tiểu khu cửa phòng an ninh chờ chứ. Thường thường lại đỉnh gió lạnh ra tới. Ở đường cái thượng duỗi trường cổ xê mon sơ Triệu Thanh Y an bài thăm hỏi gia đình hành trình. Đến phóng các gia chính là nào một ngày buổi sáng hoặc buổi chiều đều là trước tiên thông chi. Cho nên Trần Nặc là biết nàng hôm nay buổi sáng sẽ tới. Hắn muốn đánh điện thoại qua đi, lại sợ nàng ở trong nhà người khác chính vội vàng, quấy rầy nàng không tốt, chính đến 9 điểm nửa giờ, lại là Lý Tĩnh Mỹ lại đây. Lý Tĩnh từ nàng mụ mụ kia biết được hôm nay thăm hỏi gia đình. Mà mụ mụ mẹ lại là từ Trần Nặc mụ mụ Vương Quân Mai nơi đó biết đến. Đang muốn tới sẽ cái này phía trước sờ Trần Nặc mặt nữ lão sư. Cho hắn sát nước mắt, Trần Nặc ở cửa nhìn thấy Lý Tĩnh Mỹ tới. Mặt hắc đến cái gì dường như, đương trường đuổi người, nhưng là Lý Tĩnh Mỹ nơi nào sẽ nguyện ý đi. Liền gọi điện thoại cho Vương Quân Mai. Vương Quân Mai tuy rằng ngoài ý muốn, lại là từ trước đến nay yêu thương cái này khuê chung bằng hữu nữ nhi. Làm nàng đi chung cư đi, Lý Tĩnh Mỹ thần khí mà đi vào trước, Trần Nặc giữ chặt nàng, đem nàng ra bên ngoài đẩy. Trần Nặc, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Lý Tĩnh Mỹ cũng không cấm muốn khóc, Lý Tĩnh Mỹ là phú nhị đại, khả năng trong nhà phú đến quá nhanh. Nàng nhà giàu tiểu thư tài nghệ đảo cũng học, nhưng tính tình cũng không nhỏ. Ở Ngô Châu khu vực, nàng cảm thấy bạn cùng lứa tuổi chung không có so được với chính mình. Những cái đó nữ sinh đều hẳn là ở nàng dưới chân phủ phục nhìn lên. Nàng cảm thấy chính mình chung sẽ cùng Trần Nặc kết hôn. Vương Quân Mai như vậy thích nàng, tương lai Trần Nặc cùng nàng ở bên nhau, mặc kệ đọc sách vẫn là công tác. Đến hai nhà chi ưu thế, chỉ biết càng thêm phồn thịnh, huống hồ, ở nàng sở tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi chung không có so Trần Nặc càng tốt. Trần Nặc lớn lên đẹp cực kỳ, đầu óc cũng hảo, không có một ít thiếu gia bất lương thói quen, là đương lão công tốt nhất người được chọn. Lý Tĩnh Mỹ tự cao gia thế gia tài, nhất khinh thường những cái đó có vài phần tư sắc bình dân nữ nhân tiện dạng. Liền tưởng bàng thượng nam nhân, sau đó quá thượng rộng thái thái sinh hoạt, long xứng long, phượng xứng phượng, những cái đó nữ nhân nơi nào xứng. Nàng cảm thấy cái kia lão bà thực khả nghi, mà Trần Nặc phá lệ tôn kính coi trọng nàng, cũng làm Lý Tĩnh Mỹ thập phần không thoải mái. Nàng hôm nay tới, chính là tưởng đề phòng lão bà không biết xấu hổ, lại tưởng cấp lão bà một cái dao oai phủ đầu. Trần Nặc cả giận nói, đây là nhà ta, ta không chào đón ngươi. Lý Tĩnh Mỹ nói, a di chờ ta đi vào đâu. Trần Nặc cảm thấy chính mình hy vọng đã đủ xa vời. Lại làm Lý Tĩnh Mỹ tới cấp hắn kéo chân sau. Hắn nhất tử vô pháp qua. Ta nói, ngươi không thể đi vào. Ta liền phải đi vào. Lý Tĩnh Mỹ trong lòng cũng bị thương. Cố tình kích thích đến nàng càng thêm quật cường. Vọt vào tiểu khu ngoại đại môn. Trần Nặc tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Gọi điện thoại cấp 33. Làm ba ba khuyên mụ mụ đem Lý Tĩnh Mỹ cấp đuổi đi. Trần Phụ không biết căn do. Nói, Lý gia nữ nhi hiện tại tới làm gì? Trần Nặc nói, ta không biết, hôm nay thăm hỏi gia đình, nàng một ngoại nhân tới làm gì? Nàng cùng cái ruồi bọ giống nhau chán ghét. Ba ba, ngươi tống cổ nàng đi. Trần Phụ cũng không cấm khó xử. Này cùng Lý gia dù sao cũng là lão giao tình. Ngô Châu thị hắn chảo rất nhiều kinh tế hạng mục cũng là yêu cầu rất nhiều đầu tư phương phối hợp. Cũng không làm cho Lý Tổng trên mặt khó coi. Trần Nặc không có chờ đến Trần Phụ trả lời. Liền nhìn đến Triệu Thanh Y thân ảnh. Đành phải nói, ba, ngươi nhanh lên tống cổ rớt nàng. Ngoặc kép, hết chương.